Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, nam nhân ở sương mù chung dần dần biến mất, Vu Cẩn hơi hơi cảm khái. Đại Mao tiên sinh, thật là cùng Hồng Mao hoàn toàn bất đồng. 8 giờ, đi học linh ở căn cứ vang lên. Ngủ no lúc sau lần thứ hai tinh lực 10 phần tà y liếc mắt một cái từ trong đám người nhận ra Vu Cẩn, rất là cảm khái, tiểu Vu ngày hôm qua ngủ đủ trầm, gõ cửa vài lần cũng chưa nghe thấy, Vu Cẩn mặt nạ sau bên tai ửng đỏ. Chỉ có thể ấp úng đi theo gật đầu, lý luận khóa đạo sư theo thường lệ đến trễ, Vu Cẩn ở đầu cuối tiếp tục tìm kiếm, thình lình tà y ánh mắt quan ái thấu lại đây. Lễ vật, tiểu Vu phải cho ai tặng lễ vật? Vu Cẩn chạy nhanh giải thích. Một cái bằng hữu, hắn lập tức nhớ tới tá y kiến thức rộng rãi. Hỏi, tá y ca, có hay không cái gì lễ vật, có thể đưa cho dễ dàng? Đói khát người, tá y lộ ra xem ngốc tử ánh mắt, ăn, Vu Cẩn vội vàng lắc đầu. Tay phải theo bản năng sờ lên đã không tồn tại phần cổ miệng vết thương. Ngoặc kép, tốt nhất có thể dùng để nghiến răng, tá y, trẻ con nghiến răng bổng. Vu Cẩn bổ sung, người trưởng thành, tá y tấm tắc bảo lạ, đầu năm nay còn có phải dùng trẻ con nãi bổng nghiến răng người trưởng thành, Vu Cẩn căm giận cố. Lấy gương mặt, cuối cùng hạ đơn quả hạch, kẹo cứng, tiểu màn thầu chờ một loạt đồ ăn vặt đại lễ bao. Tá y cảm khái, quả nhiên là tiểu bằng hữu a, ăn nhiều như vậy, bất quá ta tiểu Vu còn ở trường thân thể tinh võng võng mua hạ đơn sau. Đầu cuối lập tức trở lại trang đầu, bởi vì cắt nhiều lần công cụ tìm kiếm, Vu Cẩn trang đầu không biết bị cái nào lung tung rối loạn trang web bắt cóc. Căn cứ tìm tòi ký lục đầy đưa ra một loạt lung tung rối loạn nội dung. Tả y trong lòng hiểu rõ mà không nói ra xem qua đi. Hồi lâu kinh dị mở miệng, như thế nào không có tiểu quảng cáo? Vu Cẩn, cái gì tiểu quảng cáo? Tá y, ngoặc kép, tiểu Vu ngươi chẳng lẽ ngày thường không xem, khụ, Vu Cẩn vẻ mặt mờ mịt, tá y vỗ vỗ bờ vai của hắn, tìm không thấy tài nguyên đi, trở về truyền cho ngươi, Nga còn có Caesar, Caesar tồn 600 cái PB, tinh tẫn nhân vòng hắn cũng xem không xong, thật là hamster đầu óc tá y nói, thuận tiện nhìn lướt qua Vu Cẩn đầy đưa trang. Thình lình nhảy ra một cái tìm tòi ký lục tương quan. Đế thiếu bí luyến, ta thành hắn thần bí vị hôn thê đổi mới 1007 chương. Chương đại khái, vũ hội ngày hôm sau. Vương uống say rượu, bắt lấy tay của ta bức bách ta vì hắn tháo xuống mặt nạ. Nóng cháy hôn rừng ở ta gương mặt, ta hô to không cần. Chính là hắn lại bá đạo đem ta ném tới trên giường. Hỏi ta là yêu hắn vẫn là ái đệ nhị chấp pháp quan, hoặc là đệ tam chấp pháp quan, hoặc là đệ tứ chấp pháp quan. Dưới nội dung trả phí đọc, Vu Cẩn, ngoặc kép, tá y, ngoặc kép, Vu Cẩn nhanh chóng giải thích, không phải ta không có, ta không thấy, không có khả năng. Tá y trầm mặc hồi lâu, cuối cùng châm trước mở miệng, tiểu Vu. Nam hài tử thích xem cái này cũng không có gì ghê gớm nhỉ, nếu ngươi cảm thấy ngượng ngùng. Ta bảo đảm không nói cho người khác, Vu Cẩn tuyệt vọng mở to hai mắt nhìn. A còng đệ nhị đường lý luận khóa sau, thực chiến huấn luyện rốt cuộc lần thứ hai chen đầy thời khóa biểu. Rốt cuộc kết nghiệp khảo thí ngầm trốn sát trên sân thi đấu. Là hai người lấy mệnh tương bác, mà phi ngươi một bên ta một bên. Ngồi ở sân thi đấu hai đoàn viết bài thi, lúc sau trong vòng 3 ngày, thuộc về Vu Cẩn A073 phòng huấn luyện trước sau ở sáng sớm 7 click mở khai. 23 điểm tắt đèn khi đóng cửa, đại lão đưa 12 chi chữa trị tề vừa vặn đủ 4 thiên huấn luyện toàn bộ hành trình. Mà A Tuấn lão sư lại thêm vào tặng 6 chi, Vu Cẩn từ đầu đến cuối không có suy nghĩ cẩn thận. A Tuấn lão sư vì cái gì phải hướng hắn, xin lỗi. Ở cường lực huấn luyện tài nguyên tích lũy hạ, Vu Cẩn chiến thuật né tránh cơ hồ thoát thai hoán cốt. Phó bản khó khăn ở ngày hôm sau đổi thành trung cao. Cũng ở ngày thứ ba đổi thành cao cấp, 6 bộ chiến thuật động tác thâm nhập cốt tủy, bị cơ bắp chặt chẽ ký ức. Tá y thậm chí có mấy lần nhìn đến Vu Cẩn Thịnh cái cơm, lấy cái muỗng nhi cũng cân nhắc như thế nào chiến thuật hàm tiếp. Cuối cùng hai người tổ đội huấn luyện khi, ngay cả tá y đều xem thế là đủ rồi. Có người thiên phú chưa chắc là tốt nhất, nhưng tuyệt đối là bên cạnh ngươi nhất nỗ lực cái kia. Huấn luyện căn cứ ngoại, phù không thành sương mù ngày qua ngày, màn đêm buông xuống vẫn cũng sáng lạn như ban ngày khi. Vu Cẩn mới bừng tỉnh ý thức được ở phù không thành cái thứ nhất cuối tuần đã đến. Huấn luyện căn cứ phá lệ thả hai cái giờ già, lại bị Vu Cẩn không cần nghĩ ngợi cống hiến cho A073 phòng huấn luyện. Con thỏ tinh cùng trùng thú môn vô cùng cao hứng tễ là một đoàn. Ba ngày địa ngục huấn luyện sau, Vu Cẩn thậm chí cảm thấy đem chính mình phòng ngủ bố trí thành như vậy cũng không có bất luận vấn. Đề gì, cái thứ hai giờ, tá y rốt cuộc nhịn không được đem Vu Cẩn từ phòng huấn luyện sách ra tới. Cùng nhau nghiên cứu Crowson Tú mới nhất động thái. Cuối tuần tiến đến tỏ rõ Crowson Tú kỳ nghỉ đã qua đi một nửa. Bạc chuyện hòa vì kéo phiếu. Ở tinh Bắc Pô ra bạc phúc thủy cho hắn trên cái thứ hai trứng. Tá y, bạc phúc thủy này tao nam có phải hay không chỉ biết chiên trứng? Này hai cái trứng có phải hay không giống nhau như đúc? Vu Cẩn, ngoặc kép, cái thứ hai trứng là tình yêu hình, hẳn là bỏ thêm khuôn đúc ngụy diễn không hề động tĩnh. Tá y, quá Crowson Tú chủ sự phương đã bắt đầu chuẩn bị vòng thứ ba vòng đào thải bố trí. Bị màn sân khấu che đậy kiến trúc che kín sao sáu cánh đồ án. Tài trợ thương liên động tinh võng giao diện cũng ở trang hoàng bên trong. Tá y, nhìn qua có điểm giống cái loại này. Ma pháp thần đàn, lần sau vòng đào thải chủ đề có điểm khó đoán. Ma pháp thiếu niên tiểu vu. Vu Cẩn phản bác, ma pháp thiếu niên tá y. Tá y, hành đi, quyết định chính là ngươi. Ma pháp thiếu niên Caesar, hai người một đường nghiên cứu xuống dưới. Cuối cùng còn dư lại 20 phút, tá y quyết định đi phòng ngủ bổ giác, Vu Cẩn tắc lại lần nữa mở ra tinh võng, nghiên cứu quả hạch kẹo cứng cùng tiểu màn thầu. Khoảng cách tiếp theo tiết một vi một chỉ đạo khóa chỉ có nửa ngày. Nhưng mà trên tinh võng lăng là không có bất luận cái gì thương gia dám giao hàng đến phù không. Thành, chỉ cần Vu Cẩn một tư gõ, đối diện lập tức run run rẩy rẩy đưa ra quá nguy hiểm. Không cung cấp dùng một lần chuyển phát nhanh viên chờ các loại lý do. Nguyên bản tính toán đưa cho đại lão đồ ăn vặt đại lễ bao. Chỉ có thể tạm thời mắc cạn. 2 giờ kỳ nghỉ kết thúc, Vu Cẩn đỉnh tiếng chuông nhảy vào tá y ký túc xá. Đem ngủ đến trời đen kịt tay súng bắn tỉa kéo ra tới. Lại trở lại lý luận phòng học khi, thời khóa biểu đã là rực rỡ hẳn lên, rằng có 3 ngày chiến thuật tránh né chương trình học kết thúc. Lúc sau đặc huấn nội dung chỉ còn lại có giống nhau. Súng ống cơ sở, tá y bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Thật sâu nhìn mắt Vu Cẩn, súng ống phòng huấn luyện ngoại, hai người một trước một sau lấy hào xác định và đánh giá. Tá y đợi gần 20 phút. Vu Cẩn mới bị súng ống đạo sư phóng ra, mang theo màu trắng mặt nạ thiếu niên hơi hơi gục xuống đầu. Tá y vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo chờ hạ lại nói, tiến vào phòng huấn luyện sau. Hai vị đạo sư nói chuyện đứt quãng truyền đến, vừa rồi vị kia học viên, dự phán lực đủ rồi. Vấn đề là không có công kích tính, đánh không ra thương cả mà ni chơi chơi động thái bia còn có thể. Chân chính cận chiến mới vừa thương hoàn cảnh xấu quá lớn, ngoại khuynh tính chỉ có e. Nếu tăng lớn huấn luyện lượng, cũng sẽ không có rõ ràng hiệu quả, là tính cách bản thân vấn đề. Kết nghiệp khảo hạch liền ở 2 ngày sau, làm hắn thêm L63 ứng kích huấn luyện đi, trực tiếp thượng ứng kích huấn luyện. Ân, hắn tới nơi này, không đột phá cực hạn liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, đang chuẩn bị lấy thương tá y một đốn. 5 phút đồng hồ sau, ở trên hành lang đang chuẩn bị ký tên Vu Cẩn bị tá y đánh gãy. Tiểu Vu, Vu Cẩn giơ lên đầu, tá y nhanh chóng mở miệng, ta không nghĩ tới là ứng kích huấn luyện, liên bang vài thập niên trước liền cấm, Úy Lam Thâm không thế nhưng giữ lại đến bây giờ. Kích thích tiềm thức bản thân không hợp pháp. Ngươi có quyền cự tuyệt. Vu Cẩn chớp mắt. Cảm ơn tá Y ca. Ta còn là muốn thử Xemonster, tiếp theo chàng vòng đào thải quy tắc nhược hóa. Bản đồ thu nhỏ lại. Cận chiến mới vừa thương tỷ lệ tăng nhiều. Nếu vô pháp đột phá, bảo cấp đều sẽ trở thành vấn đề. Tá Y đốn vài giây. Nhìn về phía Vu Cẩn trong tay huấn luyện phải biết. Ứng kích phân kinh giác. Trở kháng. Suy kiệt tam giai đoạn. Tâm suất. Huyết áp. Nhiệt độ cơ thể. Thay thế trình độ biến hóa từ giáp phương. Phù không XX huấn luyện căn cứ. Phụ trách. Tính xấu ứng kích làm cho tâm lý bệnh tật từ ất phương. Học viên, tự hành gánh vác, góc phải bên dưới đã là thiêm thượng Vu Cẩn tên. Tá Y, thật sự quyết định, Vu Cẩn gật đầu, Bạch Nguyệt Quang tay súng bắn tỉa không ngăn cản nữa. Mà là cho Vu Cẩn một cái ngắn gọn ôm, cố lên, căng không đi xuống đừng ngạnh căng. Thứ này kích thích vỏ đại não, buổi tối ngủ không được tùy thời tới tìm ngươi tá Y ca, Vu Cẩn cười tủm tỉm gật đầu. 2 giờ sau. Vu Cẩn ở A073 phòng huấn luyện dự nhiệt động thái bia xạ kích xong. Thay ứng kích huấn luyện phòng hộ phục, mở ra đi thông căn cứ ngầm nhị tầng đại môn. Một vị xuyên chế phục nữ tính trợ giáo tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn một cái. Ý bảo hắn mang lên một loạt triệu chứng kiểm tra đo lường thiết bị. 2 người ở tối tăm hành lang xuyên qua, trong lúc nữ trợ giáo ngữ tốc cứng nhắc bay nhanh, mỗi người bởi vì tính cách. Bối cảnh, sinh trưởng hoàn cảnh chờ yếu tố, ở ứng kích hạ sẽ sinh ra hoàn toàn bất đồng phản ứng. Thương cho ta, Vu Cẩn lập tức đem huấn luyện thương đệ đi ra ngoài. Ngay sau đó tiếp theo nháy mắt, nữ trợ giáo ở điện quang thạch hỏa chi gian kéo xuống súng ống bảo hiểm. Ngón tay tạp nhập cò súng, đem nòng súng thẳng tắp đối hướng Vu Cẩn đầu, Vu Cẩn đồng tử sậu súc. 3 ngày qua hình thành cơ bắp ký ức nhanh chóng nảy lên. Sợ ý thức phản ứng càng mau hướng phụ cận tường thể triệt hôi. Nữ trợ giáo bỗng nhiên buông xuống thương, làm mẫu, nàng lạnh như băng nói. Có người có thể không hề tâm lý chướng ngại xử quyết mục tiêu đối tượng. Tỷ như ta, có người sẽ không hề cảnh giác tâm khẩu súng đưa cho người xa lạ. Phản ứng đầu tiên vĩnh viễn là chạy trốn không phải đoạt thương. Tỷ như ngươi, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, ta kỳ thật, nữ trợ giáo đánh gãy, tính cách không có đúng sai, chiến đấu ứng kích một phương diện ảnh hưởng ngươi tiến công tính, dã tâm, tính năng động chủ quan, về phương diện khác quyết định ngươi thừa áp năng lực lớn đến chiến tranh suy kiệt, đạn pháo cơn sốc, nhỏ đến nôn nóng bất an, nếu ngươi tính cách cùng ngươi sắp đối mặt chiến đấu hoàn cảnh không xứng đôi. Như vậy so với ở chiến trường hoặc là trên sân thi đấu sợ hãi rụt rè. Chúng ta càng kiến nghị thông qua vỏ đại não kích thích. Trước tiên làm người thích ứng bắt trước tình cảnh tới rồi, giày cao gót thanh âm một đốn. Nữ trợ giáo khẩu súng còn cho hắn. Người ứng kích phòng huấn luyện. Khoảng cách kết nghiệp khảo thí còn thừa 2 ngày không đến. Người bước đầu mục tiêu là có thể ở bên trong mốc nửa giờ không bị dọa vựng Vu Cẩn. Ngoặc kép, nữ trợ giáo, mai kia mục tiêu là có thể thông qua sơ cấp phó bản, nàng công đạo xong. Nhìn thoáng qua đầu cuối liền đem người đẩy mạnh đi, thật mạnh đóng lại phòng huấn luyện đại môn, phòng nội đen nhánh một mảnh, dưới chân sàn nhà tài chất không rõ, mang theo lệnh người sờn tóc gáy lạnh lẽo trơn trượt, một chân dẫm đi xuống tựa hồ còn hơi hơi lâm vào. Hết chương.